Bất Tử Đại Đế, chương 2, hệ thống, góc truyện audio.com, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, nàng tức giận hét lên, đang muốn nhào lên cùng hắn liều mạng thì phát hiện phần dưới của nàng do lần đầu không tiện di chuyển. Nè, bình tĩnh nghe ta giải thích đã, hắn lùi về phía sau, vội vàng nói mang theo vài phần hoảng hốt cùng may mắn. Nhưng nàng ta tha cho hắn sao, nàng ta rút lấy thanh kiếm trong nhẫn chữ vật đâm về phía ngực của hắn. Hắn cũng sững sờ không ngờ nàng ta chưa nghe mình giải thích đã đâm về phía mình. Hắn mang theo vài phần đau đớn té ngã xuống đất không ngừng chảy máu. Thiếu nữ đâm hắn xong thì mang theo vẻ mặt thống khổ rời đi ra khỏi động phủ. Về phần hắn thì máu không ngừng tràn ra thì bên tai hắn nghe một loạt âm thanh. Hệ thống khởi động 10, 30, 60, 80, 95, 100. Hả, âm thanh từ đâu ra? Hắn đã bị dọa cho hoảng sợ, âm thanh này từ đâu ra, hắn nhìn xung quanh hoàn toàn không hề có ai, rốt cuộc thì âm thanh đó từ đâu ra. Đúng lúc này, bên tai hắn một lần nữa truyền đến âm thanh kèm với một màn hình mờ ảo trong đầu hắn. Tên, Long Sát, Tu Vi, Luyện Khí Sĩ Lục Trọng, Công Pháp, Thiên Ma Công, kèm, chúc mừng bạn nhận được thần ma rút thưởng. Trong đầu Long Sát một hình ảnh xuất hiện, một đĩa vòng tròn, hiện tại cây kim quay với tốc độ cực nhanh, trên đĩa quay có rất nhiều hình ảnh đồ vật kỳ lạ. Hắn mặc dù không biết mình nhận được thứ gì nhưng trực giác cho hắn biết những thứ này là không phải đồ tầm thường. Kèm chúc mừng bạn nhận được, kim rút thưởng vừa dừng hắn liền không kịp nghe thông báo liền gục xuống chết. 10 giây sau, ta còn sống. Long Sát mở mắt to lên kiểm tra thân thể, không có một chút đau đớn nào, vết thương cũng biến mất như không có chuyện gì, mà hắn lại cực kỳ rõ ràng bản thân mình mất rất nhiều máu. Hắn hưng phấn lên, hắn còn tưởng bản thân mình vừa mới xuyên không chưa được bao lâu thì đã chết ngắt rồi chứ. Đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên nhắc nhở hắn. Kèm, phát hiện một đạo tàn hồn, có dung hợp hay không? Có, cách chương,